Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, đặc huấn đêm trước. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người tiến nhập lúc trước chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nghe được Cổ Miêu bảo đảm sau, Tả Ngôn Đường dùng sức phủi tay, lớn tiếng khích lệ nói: "Chinh phục Đường Thành, hướng ra Hạo Nguyệt Đế Quốc." Tả Ngôn Đường lại không có nói cho mọi người. Đế quốc hoàng gia hồn sư trong học viện, nhân gia này loại cấp bậc Thanh Vân Tổ, dù là không bổ sung thực lực mạnh mẽ hồn khí, hồn kỹ cùng đan dược, đơn thuần phụ trợ chiến đấu vật phẩm phương diện, cũng đối, đúng, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, trình nghiền ép thế, nhưng Tả Ngôn Đường cách làm, cũng tính là chính xác, loại thời điểm này. Nói cho mọi người loại này thật tình, sẽ cực lớn mà đánh sĩ khí. Dù sao, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ mục tiêu, không là vì chiến thắng Đế Quốc Hoàng gia học viện, mà là vòng loại vào vòng kế. Vòng loại quán quân, Thiên Thủy Học Viện không suy nghĩ. Này là tứ đại nhất lưu học viện, mới có tư cách tranh đoạt vinh dự. Tả Ngôn Đường tuyên bố nói chuyện sau khi kết thúc, Cổ Miêu không có đi trước tìm Lưu Đông hỏi thăm Tổ Kiến thiếu sĩ tổ xuất chiến đội ngũ sự tình, mà là tiến tới Lâm Phong bên người. "Tiểu học đệ, giúp tỷ tỷ chuyện thôi." Cổ Miêu hỏi, Lâm Phong còn không đáp lời. Thượng Quan Vân Khởi liền hanh hanh tức tức, hướng Cổ Miêu hỏi, "Học muội, nhìn ca soái không?" Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Miêu cười phun ra, muốn sờ một chút hắn đầu heo. Bất quá không có hạ thủ được. Gấp cái gì nha? Lâm Phong tay trong, đem dược cao thu hồi tới. Thượng Quan Vân Khởi lớn mặt sưng, đã bị Lâm Phong thoa khắp bạch sắc tiêu tan sưng lên cao dán. Chuyện nhỏ, hắc hắc hắc, nhí nha nhí nhảnh Cổ Miêu. Ngọt ngào thanh âm như nhỏ vụn chuông gió. Tả lão sư để cho ta xây thiếu sĩ tổ đội ngũ. Này cái này quang vinh nhiệm vụ, liền giao cho ngươi lạp. A. Lâm Phong một mặt không giải thích được, tại sao liền giao cho ta? Trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, ngượng ngùng khuấy động lấy bản thân ngón tay. Ân, bởi vì, người rất mạnh mẽ nha. Cảm giác đánh cái gì tranh tài nói. Người chỉ cần hướng trên đài vừa đứng, chúng ta liền thua không được. Mặc dù Cổ Miêu hình dung vô cùng thô bạo, nhưng Lâm Phong nghĩ lại, tựa hồ thật đúng là như vậy cái đạo lý. Cái gọi là thiếu sĩ tổ tranh tài, đánh đều là năm thứ ba cùng năm thứ ba trở xuống. Cái khác học viện tinh anh, Lâm Phong có chém giết hồn vương năng lực, mà ở độ tuổi này, đừng nói nữa hồn vương, đại hồn sư đều so sánh là hiếm thấy. Lâm Phong quang hướng trên đài vừa đứng, dù là không hề làm gì, nói không chừng liền đến hù chạy một nhóm người. Người xem nha, người ngũ tinh đại hồn sư thực lực, đủ để tung hoành năm thứ ba, thậm chí Thiên Thủy trong học viện đều không người có thể cản. Chấm ngoặc kép, Cổ Miêu tiếp tục mê hoặc Lâm Phong nói. Này đi, ta đáp ứng ngươi, Lâm Phong sảng khoái nói. Ngay sau đó, lại nhỏ giọng sửa chữa chính đạo. Ta lục tinh đại hồn sư. Ai nha, tiểu học đệ người thật tốt. Cổ Miêu tiếu dung càng ngày càng vui vẻ, nhưng là nghe được Lâm Phong nửa câu sau, ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi nói ngươi, lục tinh đại hồn sư. Cổ Miêu chấn kinh thanh âm có chút lớn, nghe đến đứng ở chung quanh bọn họ mấy người, siêu thoáng cái nghiêng đầu qua tới. Tiểu học đệ, ngươi hiện tại, lục tinh đại hồn sư. Tôn Thanh Châu buồn bực tiếng nói, tại Lâm Phong đầu phía trên vang lên. Ngươi lúc nào thăng cấp nha? Đào Yêu Yêu chớp chớp mắt to ngập nước. Lục tinh đại hồn sư, nếu là tại một ít trong học viện, đều có thể đương trên Thanh Vân Tổ chủ lực đi. Một cái tuần lễ không thấy, tiểu học đệ lại tăng nhất cấp, thật là yêu nghiệt, chấm ngoặc kép, cũng oán không được Thiên Thủy Học Viện đám người. Đối, đúng, Lâm Phong thăng cấp sự tình đại kinh tiểu quái, tu vi cấp bậc tăng lên đến càng sớm, mang ý nghĩa tương lai thành tựu cũng càng lớn. Một tên 16 tuổi lúc nhất tinh hồn sư thiếu niên, cùng một tên khác 16 tuổi lúc nhất tinh đại hồn sư thiếu niên so sánh, tương lai sẽ bị quăng đến càng xa hơn. Lâm Phong tại 16 tuổi, đã trùng kích đến lục tinh đại hồn sư, mà tên biến thái này cấp bậc thiên thủy trong học viện, không người có thể đi đến, dù là cao cấp nhất, tinh anh nhất nội viện Thanh Vân Tổ, cũng đều không ngoại lệ. Lâm Phong tương lai thành tựu, lại là nơi nào, hắn có hay không năng lực, trùng kích những cái kia mờ mịt, trong truyền thuyết cảnh giới. Tả Ngôn Đường không hề nói gì, trong lòng lại lần nữa đem một người, cùng Lâm Phong tương đối lên, đế quốc hoàng gia hồn sư học viện đệ nhất thiên tài. Cũng là năm nay Thanh Vân Tổ dẫn đội người canh bất phàm. Lâm Phong từng tại trại lính thí luyện thành quả phô bày trên. Bẻ đứt canh bất phàm đệ đệ. Canh bất ngôn thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao võ hồn. Muốn nói canh bất phàm, thậm chí toàn bộ canh gia. Không hận Lâm Phong, này là không thể nào. Canh gia tại đường thành bên trong, coi như không lên nhất lưu siêu cấp gia tộc, cũng không dám minh mục trương đảm. Đưa tay vào một nhà trong học viện. 5 năm trước, canh bất phàm hồn lực tu luyện đến cái nào loại cấp bậc, Tả Ngôn Đường không có quá chú ý. Nhưng Lâm Phong cùng canh bất phàm so sánh, người nào càng thiên tài. Chỉ tiếc, bọn họ hai người không phải đồng niên. Tại đường thành vòng loại trên, cũng không có giao thủ cơ hội. Thiên tài ở giữa va chạm, mới là đặc sắc nhất. Gặp mọi người chấn kinh bộ dáng, Lâm Phong lại không có ý tốt nói cho mọi người. Bản thân cấp bậc, căn bản là không phải khổ tu luyện ra tới, mà là cô hoạch điều. Chặt chết mấy cái côn trùng người sau đó, kinh nghiệm vừa vặn đủ, liền soạt soạt soạt tăng trên lên, trực tiếp trong chiến đấu tiến giai. Nói ra, có thể đem đại gia hỏa cầm kinh mất. Về phần thiếu sĩ tổ sự tình, tùy tiện từ ban trong bắt mấy cái người, hừng hực đếm liền đi. Dù sao, năm nay tân sinh chiến lược bảng trên, có rất nhiều đồng học, đều đi theo Lâm Phong, đi vào Cố Giang Lưu môn hạ. Lâm Phong hiệu suất rất cao, đại khái ngày thứ hai buổi tối, liền cầm một chồng tài liệu, đi tới cổ miêu các trai phía dưới. Những tài liệu này trên, viết là mới gia nhập thiếu sĩ tổ đồng học tên, Lưu Đông cho Lâm Phong thông báo, tốt nhất có thể chọn lựa tu vi tại đại hồn sư cấp bậc trở lên đồng học. Bởi vì tiến nhập nội viện tư cách, thì có một đạo rõ ràng đường phân cách. Năm thứ ba phía trước, tu vi tại đại hồn sư trở lên, phương có thể gia nhập nội viện. Điều kiện này, đã tương đối hà khắc. Lâm Phong tại ban trong, tìm đồng học gia nhập thiếu sĩ tổ chiến đội lúc, vậy mà còn đụng phải không nhỏ lực cản. Mọi người đều suy nghĩ tiến vào nội viện, hưởng thụ xuất sắc nhất tu luyện tài nguyên. Nhưng là nội viện thiếu sĩ tổ, là cần lên lôi đài. Đau thật thật thương, cùng cái khác học viện người đấu hồn. Đấu hồn, liền mang ý nghĩa bị thương cùng đau đớn. Nếu như gây khó dễ không tốt, hoặc là thực lực chênh lệch quá xa, thậm chí có ngang chết lôi đài khả năng. Mọi người đều là kinh nghiệm chiến đấu không đủ tân sinh. Khai giảng sau trong khoảng thời gian này, lại là lấy học tập lớp lý thuyết trình là chủ. Nhắc lên đấu hồn, trong lòng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Lâm Phong cuối cùng bắt đầu ở ban trong bắt người. Cùng Lâm Phong quan hệ tốt, đều không có đào thoát Lâm Phong ma trưởng. Cổ tương đương miêu tương đương học tương đương tỷ. Cổ tương đương miêu tương đương học tương đương tỷ. Lâm Phong đứng ở cổ miêu các trai phía dưới, giống như cái biến thái. Dắt tiếng nói dùng sức hô, đem thanh âm kéo đến lão lớn lên. Lâm Huân Nhi cũng không giúp đỡ, liền tại bên cạnh là cười khanh khách. Cùng cụp, các trai lầu hai cửa gỗ đột nhiên bị người mở ra. Một vị diện mạo mộc mạc nữ hài tử ló đầu ra, nhìn bộ dáng là cổ miêu cùng phòng huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,